Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 190 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Một tiếng sau, Tả Tiểu Đa từ trong động đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước chân run run không vững, dáng vẻ giống như thân thể bị đào rỗng. Trần Phiêu Phiêu là người đầu tiên tiến lên. Lớp trưởng Tả, người thế nào rồi, không sao chứ? Không có việc gì, căn cơ của ta thâm hậu như vậy, có thể có chuyện gì chứ? Mọi người đều không sao cả, phải không? Tả Tiểu Đa vỗ ngực mình, làm ra nét mặt anh hùng. Chúng ta đều không sao, thương thế cũng sắp khôi phục rồi. Vậy thì tốt. Chu Vân Thanh đi tới, đưa nhẫn không gian ra. Tả Huỳnh, bên trong có 7203 nội đan và gia lông của Yêu Lan, tất cả đều ở trong này. Được. Tả Tiểu Đa cũng không từ chối, trực tiếp nhận. Trong lòng hắn hiểu rõ, thứ nên là của mình tuyệt đối sẽ không từ chối, cũng sẽ không làm bộ làm tịch, càng sẽ không làm ra chuyện một mình làm tất cả, nhưng mà chiến lợi phẩm lại chia đều cho tất cả mọi người. Chia đều chỉ có thể xảy ra giữa một vài người mà thôi. Còn chuyện hôm nay, bản thân hắn xuất lực nhiều nhất, cho nên đồ lấy được tới tay cũng là chuyện đương nhiên. Chút nữa phải nói Cao Xảo Nhi đếm thử, xem có phải là con số này hay không. Tả Tiểu Đa đối với việc mình giết được bao nhiêu con sói, trong lòng vẫn khá nắm chắc. Sau khi đếm xong, xác nhận số lượng đã khớp, lại suy nghĩ nếu như về sau cũng thao tác như ngày hôm nay. Như vậy khi ra ngoài, những vật này sau khi đổi thành tài nguyên, tự nhiên mỗi một người đều sẽ được phân một phần. Vì các người hiểu quy củ, nên ta sẽ thể hiện gấp bội phong độ của bản thân. Nhưng nếu như các người không hiểu quy củ, số lượng không đúng, hoặc là nếu như sau đó bởi vì vấn đề này mà xảy ra chuyện gì, như vậy thật xin lỗi, những thứ này toàn bộ đều là của ta, ai muốn thì rút kiếm tới đoạt đi. Đây chính là tính cách của Tả Tiểu Đa. Tình trạng của mọi người đều rất tốt, đã chỉnh đốn lại đội ngũ. Đoàn người tổng cộng có 8 người của Cao Võ Tiềm Long, 11 người của Cao Võ Vân Đoan, tổng cộng 19 người. Chu Vân Thanh tìm Tả Tiểu Đa thương lượng. Chúng ta tách ra đi, hay vẫn hành động chung? Người nói đi. Tả Tiểu Đa đối với chuyện tách ra đi hay vẫn hành động chung thật ra không có ý kiến. Dù sao Long Vũ Sinh, bạn Ly Tú còn có đám người Cao Võ Tiềm Long khẳng định sẽ đi cùng hắn. Những người khác có tới hay không không quan trọng. Hay là tạm thời tách ra đi. Chuyến này đến đây là để lịch luyện. Nếu như cứ đi chung với nhau, lấy tu vi của ngươi thì ở nơi này có thể nói là vô địch. Chúng ta đi theo ngươi cũng giống như đi du lịch. Mọi người tách ra tuy có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng sẽ có mức độ lịch luyện trưởng thành nhất định hơn. Được. Tả Tiểu Đa sảng khoái đồng ý. Nhưng sau đó một loạt chuyện hắn không ngờ lại lần lượt kéo tới. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú cùng nhau đến tạm biệt Tả Tiểu Đa. Hai người chúng ta một mình một tổ, yên tâm, sẽ không cách các ngươi quá xa đâu. Được rồi. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Chu Vân Thanh lo lắng rất có đạo lý. Nếu tất cả mọi người đều vây xung quanh mình, quả thật đã làm cho chuyến đi này mất đi ý nghĩa lịch luyện vốn có. Chúng ta cũng phân tổ đi. Mạnh Trường Quân đề nghị. Người của Cao Võ Tiềm Long chúng ta chọn một phương hướng khác, lần lượt phân tán ra lịch luyện, không cần tất cả mọi người đều tụ tập chung một chỗ. Cũng được. Cứ như vậy bên dưới cũng chia ra, cuối cùng bên người Tả Tiểu Đa chỉ còn lại có một người, Cao Xảo Nhi. Ngay cả Chân Phiêu Phiêu cũng lựa chọn một thân một mình đi lịch luyện. Chỉ có điều, hướng mà Tả Tiểu Đa chọn là hướng Tây, mà Chân Phiêu Phiêu cũng là đi hướng Tây, nhưng lại cách Tả Tiểu Đa hơn 10 dặm đường. Nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ kêu lên. Nhưng mà lúc ta có thể tự mình đối phó, ta vẫn muốn tự mình lịch luyện. Lớp trưởng Tả, người bảo trọng nha. Chân Phiêu Phiêu cười nói rồi vẫy tay rời đi. Chỉ có Cao Xảo Nhi rất là thức thời. Ta không ký định một mình lịch luyện. Ngay từ đầu ta đã không đòi hỏi thực lực tu vi của bản thân quá mạnh, đủ dùng là được rồi. Ta đi theo ngươi. như vậy sẽ an toàn nhất. Ta nghĩ ta vẫn có thể giúp ngươi làm chút việc. Cao Sảo Nhi nói, cũng tốt, nhưng mà đi theo ta cũng chưa chắc đã an toàn đâu. Tả Tiểu Đa cười nói, đối với câu nói này, Cao Sảo Nhi chỉ cười nhạt một tiếng, trong lòng nàng thật ra không tin mấy. Tả Tiểu Đa lịch luyện ở bên trong cảnh giới anh biến, căn bản chính là sự tồn tại vô địch. Điểm ấy Cao Sảo Nhi đã nhận định sâu trong lòng. Như vậy ở bên cạnh hắn thì làm sao có thể không an toàn. Nhưng rất nhanh, nhận định đó của Cao Sảo Nhi đã bị lật đổ. Lúc bị Tả Tiểu Đa điên cuồng kéo theo chạy trốn, sau lưng có yêu thú cấp bậc yêu vương liều mạng đuổi theo. Cao Sảo Nhi thậm chí có chút suy nghĩ, biết vậy chẳng làm. Tiểu tử này vậy mà liều lĩnh, nguy hiểm, chọc giận yêu thú hoàng cấp, đi động thủ trên đầu Thái Tuế, trộm thiên tài địa bảo mà yêu thú hoàng cấp trông coi. Thật sự là không biết chữ chết viết như nào. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác trộm thành công. Thậm chí sau khi trộm thành công, yêu thú nhìn thấy đồ vật biến mất mới đột nhiên kịp phản ứng. Đây quả thật là không thể tưởng. Cao Sảo Nhi nào có biết trên người Tả Tiểu Đa có mang theo hóa không thạch. Trộm đồ mà yêu vương thủ hộ quả thật không đáng kể. Nàng chỉ biết bản thân suýt chút thì đứt hơi trong khi chạy trốn yêu vương truy đuổi. Lần này vào tay Tả Tiểu Đa là một gốc tinh không đào. Nếu như hắn chỉ hái mấy quả đào, yêu vương kia cũng chưa chắc sẽ tức giận như vậy. Nhưng gia hỏa này lại vác đi cả cây. Càng quan trọng hơn là đào còn chưa có chín. Bạch tượng yêu vương đối với tình huống này vô cùng tan nát cõi lòng. Tinh không đào 2059. Lần trước ta không tới kịp, bị yêu thú khác ăn mất. Cuối cùng trải qua hơn 10 năm với vô số vất vả. Vất vả cực khổ đánh chạy tất cả đối thủ, lại bảo vệ hơn 1980 năm. Mắt thấy đã sắp có thể ăn, ta còn ngửi được mùi thơm của tinh không đào. Mẹ kiếp, thứ đồ chơi gì chui ra thế này, vậy mà ngay cả cái cây cũng đều bị vác đi mất. Người còn có thể càng không cần mặt mũi nữa hay không? Sức chiến đấu của bạch tượng yêu vương này chắc chắn rất mạnh, nhưng bởi vì thân thể thật sự quá mức to lớn, tính linh hoạt khó tránh khỏi khiếm khuyết. Tả Tiểu Đa một đường bỏ chạy, bạch tượng yêu vương ở phía sau tức giận đến thổ huyết rống lên, trơ mắt nhìn không có cách nào. Cho dù tinh thần lực bàn bạc đã vô số lần chấn vỡ hư không, nhưng đối mặt với Tả Tiểu Đa trơn trượt như cái chạch thành tinh mà nói lại không hề có tác dụng, không làm gì được. Chờ quả đào chín, ta tặng ngươi một quả. Tả Tiểu Đa nói với Cao Sảo Nhi. Người quen của Mổ Đa nào đó đều biết đây là một lần hào phóng cực kỳ hiếm thấy của hắn. Trên cây có 99 quả tinh không đào, số lượng đúng là không ít. Hơn nữa Tả Tiểu Đa còn đào đi cả cái cây đào to mà ba người ôm mới hết. Ngược lại khó trách hắn sẽ hào phóng. Ta đoán thứ này chỉ cần ngươi dùng một quả thôi thì tu vi tinh thuần có thể gia tăng khoảng 500 năm. Với trình độ của ngươi bây giờ chỉ sợ còn chưa chống đỡ được. Chờ sau khi quay về, tranh thủ thời gian tu luyện tới anh biến đỉnh phong, sau đó lại áp chế mấy lần là có thể dùng tinh không đạo. Có lẽ có thể vọt thẳng đến đỉnh hóa vân, thậm chí trực tiếp đột phá ngự thần cũng không chừng. Tả Tiểu Đa vui vẻ giải thích. Cao Sở Nhi luôn miệng nói cảm ơn không thôi, nhưng trong lòng lại tự hoài nghi. Đào này rõ ràng còn chưa chín, ngươi dám bảo đảm thứ đồ trên tay ngươi nhất định có thể sống sao? Nhổ nó ra giả mang như nhổ cỏ, cũng không sợ đứt rễ hay sao? Tuy trong lòng nghĩ thầm như vậy, nhưng Cao Sảo Nhi vẫn gần như theo bản năng tin tưởng Tả Tiểu Đa. Đoạn đường này thật sự là đã thấy qua quá nhiều chuyện không thể tưởng. Tả Tiểu Đa vơ vét rất nhiều đồ vật, 7-8 phần đều chuyển đến trong tay Cao Sảo Nhi. Trở về xử lý một chút. Chỉ là rất nhiều đồ vật cho đến tận bây giờ cầm ở trong tay, Cao Sảo Nhi mới chân thực cảm giác, mua nửa cái thành Phong Hải có vẻ như cũng không phải là vấn đề lớn gì. Càng làm cho Cao Sảo Nhi kinh ngạc xen lẫn sợ hãi là vì Tả lão đại này vẫn tiếp tục không ngừng vơ vét tiến lên phía trước. Phàm là nơi ánh mắt có thể nhìn tới, mặc kệ trên mặt đất hay dưới mặt đất, toàn bộ đều không buông tha. Không nói đâu xa, riêng hiện nay, nội đan yêu thú mà Tả Tiểu Đa giao vào trong tay Cao Sảo Nhi bảo nàng sau khi trở về xử lý đã vượt qua 20.000 viên. Là 20.000 viên đó. Ngay cả có xuất thân như Cao Sảo Nhi, nhưng từ khi sinh ra cho tới nay cũng chưa từng thấy nhiều yêu đan như vậy, ít nhất cũng là hơn 20 viên nội đan yêu thú đẳng cấp anh biến. Ngoài trừ yêu đan, còn có các loại yêu châu, cốt châu, đủ loại thi thể da lông của yêu thú. Số lượng đơn vị toàn bộ đều lấy hàng chục ngàn để tính, mà đây mới chỉ là yêu thú mà thôi. Còn chưa tính các loại thiên tài địa bảo thu hoạch được ven đường, sinh trưởng trên mặt đất, sinh trưởng dưới mặt đất, cuồn cuộn không ngớt như nước trên biển. Còn có các loại kim khí kỳ kỳ quái quái. Ngoài ra Cao Sảo Nhi biết rất rõ, cũng hiểu rất rõ. Những thứ thu hoạch được này nhìn thì số lượng lớn, nhưng phần lớn trong số đó chỉ là đồ thấp giai trung giai. Những vật cao giai, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không lấy ra ngoài, tận lực giấu cho riêng mình. Nhưng đây là lịch luyện cơ mà. Cao Sảo Nhi cảm thấy choáng váng. Người khác lịch luyện, không nói lúc nào cũng quanh quẩn bên thời khắc sinh tử, vùng vẫy dành sự sống cầu sinh. Tối thiểu cũng phải trải qua đủ loại vất vả. Nhưng mà vị Tả lão đại này, một đường đi tới, căn bản chính là du lịch phát tài. Còn về phần dọc đường Tả Tiểu Đa đi qua, thật sự phải nói là ngay cả chuột tiến vào cũng sẽ nén nước mắt mà chui ra. Cái gì cũng không còn, quá sạch sẽ. Đội ngũ học sinh theo thời gian dài mà từ từ mở rộng, chậm rãi. Võ giả cấp bậc anh biến trên đại lục tinh hồn bắt đầu lục đục có thể gặp được. Giữa hai bên đều có liên hệ với nhau, sau đó lại chia ra lịch luyện. Mấy ngày sau đó, dựa theo tin tức phản hồi, đã có hơn 100 người mất tích. Nhưng mà đáy lòng Tả Tiểu Đa vẫn nôn nóng. Bởi vì vẫn luôn không gặp được đám người Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Hàn Băng, Hàn Sung. Đã biết cảnh giới này có hung hiểm, sao lại không lo lắng? Tả Tiểu Đa không biết là, ở một phương hướng khác, toàn bộ thành viên của đám người Lý Thành Long đã tụ hợp. Lý Trường Minh cực khổ thoát khỏi heo mẹ, sau đó đào vài cọng linh dược, còn ăn mấy quả chu quả ngoài ý muốn đã hái được. Ngay lúc đang định vận công tiêu hóa dược lực, liếc mắt nhìn thấy Vũ Yên Nhi bị một bầy yêu thú đuổi theo đang chật vật chạy tới. Hơn nữa còn là một bầy yêu thú cao dài. Lý Trường Minh ngửa mặt lên trời thở dài, tự biết đánh cũng đánh không lại, dứt khoát một mặt tiên đến giúp đỡ Vũ Yên Nhi ngăn cản một chút, vừa liều mạng chạy, vừa phát động đại mộng thần công. Kết quả chính là một lần nữa thành công kéo theo Vũ Yên Nhi, còn có một bầy yêu thú cùng nhau ngủ thiếp đi. Cho đến sau khi hắn giải trừ thần công tỉnh giấc, lúc ôm Vũ Yên Nhi còn đang ngủ say như chết chạy đi, thì gặp được đám người Lý Thành Long. Lý Thành Long nhìn Vũ Yên Nhi đang ngủ say như chết trên lưng của Lý Trường Minh, kinh ngạc ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, tiểu tử nhà ngươi lại ngủ cùng nàng rồi sao? Lý Trường Minh đầy ắp phiền muộn không thể than thở. Vậy mà gọi là ta ngủ với nàng rồi, rốt cuộc ngươi có biết nói chuyện hay không? Nét mặt của đám người Hàn Sung, Hàn Băng đều tỏ ra quái lạ, tất nhiên là nhớ đến trận chiến võ đài lúc xưa. Mà sau đó mọi người gặp phải một nhóm thiên tài vô minh, người của hai bên một lời không hợp, sau một trận chiến đấu, đôi bên đều có tổn thương. Nhưng trong lúc dần theo chiều hướng cực đoan, núi bên cạnh lại sập. Sừng sững hiện ra một động phủ đại yêu thượng cổ lấp lánh ánh sáng. Tinh thần hai bên có mặt ở đó đều trở nên phấn chấn, khăng khăng trong thời điểm quan trọng này, có mấy chục người của phía đạo minh cũng tìm đến nơi đây. Ba bên tranh chấp không ngớt về quyền sở hữu tòa đại yêu. Thế nhưng nói đến thực lực, rõ ràng bên phía Lý Thành Long là mạnh nhất. Lý Thành Long càng là càng ép tất cả thiên tài không có đối thủ. Tuy nhiên, kèm theo thực lực rõ rệt của Lý Thành Long, hai bên đạo minh và vô minh dần dần có chiều hướng liên kết. Lý Thành Long thông minh ra sao? Nêu ra ba bên bàn bạc, cùng tiến vào. Cuối cùng ai có được báu vật thì xem như vận khí của mỗi người. Mọi người vui vẻ đồng ý, dù là đạo minh hay vô minh đều có sự lựa chọn, vẫn không muốn liên kết với nhau. Ba bên nối đuôi nhau đi vào động phủ yêu cổ. Thế nhưng sau khi tất cả mọi người đều bước vào, đột nhiên phủ yêu cổ liền biến mất. Kể cả toàn bộ người cũng đều biến mất trên mặt đất theo đó. Cùng với thời gian trôi qua, thiên tài của ba đại lục gặp phải trận chiến càng lúc càng nhiều, ngày càng trở nên tới tấp. Mà tuy bên Tả Tiểu Đa chia ra lịch luyện riêng, là thống nhất phương hướng, một khi có biến đổi bất ngờ, thét dài một tiếng, bốn phương tam hướng cùng ứng hòa, cơ bản không thể thiệt thòi dưới cơ chế như vậy. Huống chi trong đó còn có Tả Tiểu Đa đi đi về về ngang dọc cả một vùng khu vực. Cây gậy khuấy phân khổng lồ này căn bản chính là hệ thống hắc gian dối có sẵn. Tất cả thiên tài Vu Minh và Đạo Minh gặp được hắn, hễ là nhe răng nhếch miệng lòng mang theo ý đồ xấu, không phải chết đột ngột tại chỗ thì là bị cướp mất nhẫn, ít có ngoại lệ. Sở dĩ nói là ngoại lệ, nói chung cũng chính chỉ vài vị thiên tài Đạo Minh với thái độ ôn hòa, được Tả Tiểu Đa tha cho một mạng. Sau đó Tả Tiểu Đa tự trách bản thân hết một hồi lâu. Sao đột nhiên ta lại mềm lòng chứ? Đây vẫn là Tả Tiểu Đa ta sao? Không lẽ bị trúng tà rồi? Chắc là trúng tà. Còn có mấy nhóm thiên tài Vu Minh, thái độ của đối phương cũng rất ôn hòa. Sau khi gặp được Tả Tiểu Đa, lại xưng tên báo họ trước, sau đó hỏi tên của Tả Tiểu Đa. Mấy nhóm người vừa nghe ba chữ Tả Tiểu Đa thì lập tức chịu thua và lấy hàng loạt thiên tài địa bảo có được trong bí cảnh ra, nói rằng muốn làm bạn với Tả Tiểu Đa kết một thiện duyên. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không hiểu đây là sao. Các ngươi là người Vu Minh mà, chúng ta là kẻ địch đó. Tại sao các ngươi lại khách khí như vậy? Lập trường của các ngươi đâu? Như vậy khiến ta rất là khó ra tay. Vì vậy Tả Tiểu Đa quấy rối, được voi đòi tiên, bóc lột tàn nhẫn, dọa nạt vơ vét. Dễ nhận thấy là cố gắng muốn tìm được lý do để ra tay. Có điều quả thật tính tình của mấy đám thiên tài Vu Minh này quá tốt rồi, bảo sao nghe vậy. Người nói gì thì là cái đó. Người muốn lấy đồ ư? Được, ta cho người hết. Người muốn lấy nhẫn sao? Được, cho ngươi. Người còn muốn gì? Nếu muốn người đẹp, chỗ bọn ta cũng có. Cho dù muốn bản thân bọn ta cũng không thành vấn đề. Ta cởi quần ra chờ ngươi. Người muốn đánh ta? Được, bọn ta nằm sấp xuống cho người đánh. Người muốn giết bọn ta? Bọn ta đưa cổ ra, người giết là được rồi. Bọn ta tuyệt đối không động tay, chính là không động tay. Người muốn làm gì cứ việc tùy tiện, tùy ngươi thôi. Tả Tiểu Đa đối với mặt này, đừng nhắc tới nỗi buồn bực đáy lòng hắn ra sao. Cho dù đối phương chửi hắn một câu cũng là được mà. Như vậy thì hắn cũng có thể cố vạch ra một lý do. Lý do tồi thế nào, đó cũng là lý do. Nhưng không có lý do thì là thật sự không có lý do, bản chất khác hẳn. Dù trên mặt các ngươi lộ ra khuất nhục, cảm xúc phẫn nộ, ta cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện. Gì? Trông thấy ta thì dáng vẻ này sao? Là đang khiêu khích ta ư? Ta thấy người đơn thuần là xem thường Tả Tiểu Đa ta. Nhưng trên mặt đối phương, ngay cả cảm xúc như phẫn nộ cũng không có. Hắn chỉ đành lần lượt xem tướng cho từng người, sau đó bắt chẹt một đống bảo bối, coi như là thù lao xem tướng, bực bội không vui kéo Cao Xảo Nhi rời đi. Cao Xảo Nhi trực tiếp đần độn. Tả lão đại có tiếng tăm lớn như vậy từ khi nào? Thiên tài Vu Minh, từng người nhất thời chi tuyển, sao nhìn thấy Tả Tiểu Đa cứ như chuột thấy mèo, không hề dám động đậy gì luôn. Thiên tài Vu Minh như nhau, trông thấy ta và Vạn Ly Tú, thì dọc đường đuổi theo bọn ta hết mấy ngàn dặm. Có điều số người của mấy nhóm này còn nhiều hơn đám người đó rất nhiều. Ở trước mặt Tả Tiểu Đa lại nhát tới nỗi như con cừu con, tự động ngoan ngoãn dân vật quý. Khăng khăng Tả lão đại còn một dáng vẻ không vui vẻ mấy. Đây quả thật là quá oai phong, quá bá khí mà. Một phát bày tỏ họ tên, đối phương tập thể nằm rạp xuống, kính cẩn lễ phép. Còn có một đám người từ phía xa thấy được tình huống bên này là lập tức xoay người, thoa mỡ vào chân mà chạy mất. Nghĩ khí của các người đâu? Chỉ là mọi thứ này khó bề tưởng tượng quá rồi. Đương nhiên kẻ đuôi mù cũng có, bị Tả Tiểu Đa kiếm chuyện thành công cũng có. Kết quả chính là sau khi những người này cống hiến rất nhiều châu báu, nhẫn không gian cho Tả Tiểu Đa, lại cống hiến thêm một loạt điểm khí vận, ứng nghiệm tai họa sát thân. Từ khi Tả Tiểu Đa đi vào bí cảnh, thì điểm khí vận chỉ là mới nhận được của hắn, đã vượt qua 400 mấy rồi. Có thể nói là thu hoạch to lớn xưa nay chưa từng có. Trong chớp mắt, đã trôi qua 8 ngày. Tu vi thực lực của từng tu giả anh biến, đại lục tinh hồn bên Tả Tiểu Đa tiến triển thần tốc, gồm cả hô ứng lẫn nhau, ít ra về mặt an toàn xuất sắc hơn hai phía khác rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn thấy tình hình như vậy, bèn thả Cao Xảo Nhi trở về. Một mình ta đi dạo khắp nơi xem thử, đến chỗ xa xa tìm chút cơ duyên. Tả Tiểu Đa suy nghĩ rất rõ ràng, có mình âm thầm đi theo, dĩ nhiên đám bạn học này không có nguy hiểm gì. tuy nhiên cũng sẽ vì vậy mà không có hiệu quả lịch luyện. Muốn bọn hắn thật sự trưởng thành, mình chắc chắn phải buông tay mặc kệ, để tự bọn hắn đối mặt khó khăn, đối mặt tình thế nguy hiểm. Mà Cao Sảo Nhi cũng biết, trước mắt mình đi theo Tả Tiểu Đa cũng chỉ có tác dụng xử lý thu hoạch này. Ngoài ra thì chỉ có một con đường trở thành phiền toái. Cho nên, nàng gật đầu một cách rất sảng khoái đi tìm kiếm đại bộ đội. Mục tiêu của Cao Sảo Nhi rất rõ ràng. Tư chất ta không phải là phẩm loại tuyệt thế thiên tài. Tiền lộ võ đạo đỉnh phong đó, ta định sẵn là không có hy vọng. Vậy thì ta đặt mục tiêu thành phẩm loại thứ hai. Chỉ cần không bỏ lại quá xa, không đến nỗi thoát rời đại bộ đội là được. Nếu lấy điều này làm điều kiện trước tiên, vậy mặc dù là dựa vào linh dược cũng được hay cơ duyên cũng được, phối hợp với sự nỗ lực của bản thân, nâng cao tu vi lên. Trừ khi cần thiết, nếu không, ta sẽ không làm những chuyện chính diện đối phó với địch nhân, đánh nhau chém giết. Ta thích hợp làm hậu cần hơn. Cho nên, ta không đi theo Tả lão đại, thì tìm một người khác tương đối an toàn để bầu bạn. Suy nghĩ trước sau, nàng đi vào vị trí chính giữa đội ngũ, nơi không xa phía bên trái là mấy người mạnh trường quân, chỗ không xa phía bên phải là đám người hách hán, người đồng hành với mình là Chân Phiêu Phiêu. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi, an toàn không cần lo nghĩ, không hề có sơ hở. Sau khi Tả Tiểu Đa và Cao Sảo Nhi tách ra, thời điểm đầu tiên cả người liền hóa thành một mũi tên nhọn bay nhanh rời đi. Một nguyên nhân khác mà Tả Tiểu Đa quyết định tách rời với Cao Sảo Nhi, thậm chí là nguyên nhân chủ yếu. Địa mạch khoảng chừng mấy ngàn dặm xung quanh vùng ranh giới này đều đã bị con rồng nhỏ rút tới mức sạch sẽ. Mà thiên tài địa bảo trong vùng khu vực này, vòng đi vòng lại cũng chỉ có mấy loại đó. Tả Tiểu Đa đã dần dần hơi không hài lòng, thậm chí bực bội với thu hoạch như thế. Tuy nói đến lời này rất gây rối, rất thiếu đòn, nhưng đối với Tả Tiểu Đa, cho tới tận bây giờ, chuyến đi vào đây thu hoạch chẳng qua lác đác, không có nhiều sự bất ngờ, cho nên rất chán. Nếu để những thiên tài anh biên khác nghe thấy suy nghĩ này của hắn, rất có thể sẽ dẫn đến nỗi căm giận chung, hợp nhau mà tấn công, đánh chết hắn. Bây giờ ngươi thu hoạch của cải mà cả cuộc đời này của bọn ta cũng chưa chắc có thể vơ vét được. Ngươi còn dám liếm láp mặt, nói ngươi không có thu hoạch. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa thật sự chính là nghĩ vậy. Nói chung là thu hoạch nhiều quá, tầm mắt trở nên cao hơn. Một kết quả không tốt của thói quen thành tự nhiên. Sau khi Tả Tiểu Đa tách rời Cao Sảo Nhi, một hơi thở lướt qua khu vực đồi núi 7.000 dặm bình nguyên, cứ như một cơn gió mạnh, nhanh chóng bay qua. Giữa chừng ngoài đáp xuống cướp bóc hai nhóm thiên tài Vu Minh ra, thì không có dừng lại thêm. Tuy nhiên trong quá trình Tả Tiểu Đa cướp đoạt còn bất ngờ gặp được một tên lạ lùng. Đối phương là tên cao gầy thuộc Vu Minh, ăn mặc vô cùng sang trọng. Khi nhìn thấy Tả Tiểu Đa xuống đây cướp bóc, lại vênh váo tới mức ngạo nghễ. Nhưng trong tay tên này đích thật là có hàng. Không chỉ dám đối đầu cùng Tả Tiểu Đa, còn chống đỡ được thế tấn công của hắn hết 3 phút mới gục ngã. Sau đó khi tên này bị Tả Tiểu Đa một cước đá vào, hắn nhấc bổng lên, vừa la hét thề thảm, vừa đưa một tấm kim bài ra. Dừng tay! Ta là con cháu của gia tộc Kim Lân Đại Vu. Ta có kim bài miễn tử của Tả Hữu Thiên Vương các ngươi. Sau đó hắn mới bịt lại đũng quần, lớn tiếng kêu la. Tả Tiểu Đa nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại gặp được một tên lạ lùng như vậy. Hắn cảm nhận sơ qua kim bài, quả thật trên đó có 3 động tinh thần lực ngang tàn tột cùng. Chắc chính là những thiên tài đỉnh cao Vu Minh, nhóm người mà 3 đại lục liên minh chấp thuận không được tổn thương. Có điều ngược lại, Tả Tiểu Đa cảm thấy rất là ấm ức. Tại sao ta không có vật này? Đây là xem thường ai? Chẳng lẽ ta không phải là thiên tài? Có tiền đồ hơn hắn sao? Trong sự phẫn nộ của Tả Tiểu Đa, tuy chưa dám thật sự ra tay giết hại, nhưng vẫn như là lột sạch quần áo trong của vị thế hệ sau đại vu này. Cho ta hết! Tả Tiểu Đa hung thần ác nghiệt. Ngươi cũng phải để lại ít đồ cho ta chứ, ít ra chừa lại cái nhẫn cho ta. Tên này dựa vào lý lẽ để tranh luận. Ta cho ngươi chiếc nhẫn bay lên còn không được sao? Ta là người đời sau của đại vu, thế nào cũng cần chút mặt mũi chứ. Chỉ ngươi mà cần mặt mũi, ngươi tên là gì? Ta là Sa Hải. Sa Hải? Tổ tông ngươi họ Kim mà ngươi họ Sa? Không lẽ ngươi cho rằng Tả Tiểu Đa ta không có não sao? Chưa từng đi học. Tả Tiểu Đa bắt đầu tìm lý do. Ngươi xem thường Tả Tiểu Đa ta? Ta tên Sa Hải thật, tổ tông ta cũng là Kim Lân Đại Vu thật. Nhưng mà Kim Lân Đại Vu không phải họ Kim. Sa Hải oan ức gào. Tả huynh à, ngươi nói ngươi từng đi học, vậy sao mà chút thưởng thức này cũng không có hiểu? Còn mẹ nhà ngươi mắng ta không có thưởng thức, xem ra nhóc con nhà ngươi còn chưa có nhìn rõ thực tại. Tả Tiểu Đa thẹn quá hóa giận, đánh 11 thiên tài Vu Minh có cả Sa Hải một trận đòn. Sa Hải không lên tiếng, rốt cuộc hắn phát hiện. Rõ ràng về đại hiệp Tả Tiểu Đa này không thể giết người, nên trong lòng rất khó chịu. Dù mình nói cái mẹ gì thì cũng sẽ bị đánh tơi tả. Đành rầu rĩ ngậm miệng, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai. Không cho ngươi lý do bùng lửa giận. Xem, Tả Tiểu Đa nhà ngươi có thể làm gì? Tả Tiểu Đa cướp sạch tất cả rồi nghênh ngang rời đi. Ngươi để lại một chiếc nhẫn. Kim bài này ta vẫn phải mang theo chứ. Sa Hải hét thê thảm sau lưng Tả Tiểu Đa. Người lấy hết đi rồi, ta giả bộ sao? Người có thể cất trong mông. Tả Tiểu Đa hung dữ nói, ta nói rõ cho người biết, thấy tình hồn võ tu ta, thoải mái đi đường vòng. Nếu người dám làm bị thương bất kỳ ai, ta nhất định sẽ không để người ra khỏi bí cảnh này. Ông đây không tin, cái thẻ bỏ đi kia của người có thể cản ông đây đại khai sát giới. Sa Hải vô cùng đau đớn, quả nhiên không dám lên tiếng. Vốn dĩ cảm thấy mấy ngày nay thuận buồm xuôi gió, thu được không ít đồ tốt, thì ra toàn là chuẩn bị cho người khác. Với lại sau này còn không thể ra tay cùng người của tinh hồn. Hình thể mạnh hơn người, sau này chỉ có thể ngó đến Đạo Minh thôi. Sa Hải thở dài. Nhanh chóng gặp đám thiên tài Đạo Minh, cướp nhẫn không gian thôi. Gặp phải tên thô lỗ thế này, còn không nói lý lẽ. Nó là hậu nhân của Đại Vu còn bị cướp sạch. Sa Hải à, chẳng lẽ chúng ta thật sự không đối phó người của tinh hồn? Dù gì giết rồi, tên Tiểu Đa kia cũng đâu có biết đâu. Nhưng lỡ hắn biết thì sao? Người nghĩ lúc nãy hắn kêu gào như vậy là kêu gào cho vui ư? Nơi chúng ta phạm vào điều cấm kỵ của hắn ta, chỉ cần xui xẻo đụng vào hắn sẽ khiến hắn có lý do giết. Hắn thật sự dám giết người đấy, người biết chưa? Sa Hải vẫn còn hơi sợ hãi. Chắc hẳn hắn không biết, đây là cho người trên phi thiên cảnh xem. Chỉ mong nhóc con trong bí cảnh không biết chuyện này. Sa Hải bừng bừng khí thế nói. Mọi chuyện phải lấy sự vững chắc làm trọng. Để qua lần này, ta tu luyện đến hóa vân cảnh, chắc chắn sẽ chém giết Tả Tiểu Đa, rửa sạch nhục nhã ngày hôm nay. Mọi người chợt chẳng nói nên lời. Lúc vào, người cứ bày ra dáng vẻ ông đây là số một thiên hạ, trần tráo nói sẽ quét sạch bí cảnh. Nói đến Tả Tiểu Đa ngươi còn xì mũi khinh thường, nói là một cái xì hơi cũng nổi chết Tả Tiểu Đa. Kết quả thật sự gặp Tả Tiểu Đa, ngươi lại một mực kiên quyết trâu bò. Ngươi xì hơi một cái chết người ta sao? Ngươi sợ cái gì? Sao còn sợ chứ? Chẳng phải là dựa vào lá bài tổ tông bảo vệ mạng ư? Bây giờ bị cướp sạch rồi, lại không dám tìm người của đại lục tinh hồn cướp lại, chỉ dám cướp của Đạo Minh. Đến nỗi nghe lời hắn như vậy, cái gì mà ngươi đột phá hóa vân sẽ chém giết người ta? Bây giờ tiếng lòng ta chỉ còn lại tiếng cười hơ hơ. Đợi đến ngươi đạt hóa vân, người ta vẫn đè ngươi nát bét. Nói không chừng còn đàn áp ngươi dữ dội hơn. Vốn nghĩ là vương giả mạnh nhất, tổ sư nói chứ, cuối cùng thành vương giả mạnh mồm. Đi thôi, các ngươi đi theo ta làm phiền đám Đạo Minh. Sa Hải vất tay, quả thực khi phát câu này lên tận mây xanh vô cùng khi thế, vẫn không đặt Tả Tiểu Đa vào mắt như trước, giống như một mình hắn có thể chống Đạo Minh thất kiếm. Mười người tập hợp phía sau cảm thấy hết sức mệt tâm. Ban đầu theo ngươi thấy ngươi đại sát tứ phương, lợi hại vãi chưởng, với lại còn nghiêm túc, lạnh lùng vô cảm, thực sự nghĩ ngươi rất giỏi. Cuối cùng sau khi gặp việc mới biết mình đã theo một tên ngớ ngẩn. Tả Tiểu Đa đi một mạch mấy trăm dặm vẫn cảm thấy tâm trạng không tốt. Kim bài kia tại sao ta không có? Sao không ai cho ta? Tại sao? Chẳng lẽ ta không phải là thiên tài? Chuyện này phải tìm ai để hỏi rõ lý do đây? Tả Tiểu Đa bấm đầu ngón tay tính toán, tính trái tính phải, lại thở dài một hơi. Ta không biết ai cấp cao tinh hồn, chẳng lẽ nói chuyện này với hiệu trưởng Diệp, để hiệu trưởng Diệp cố gắng tranh thủ. Ta nghĩ gì vậy chứ, cấp của hiệu trưởng Diệp chỉ có tác dụng ở Phong Hải thôi. Trước mặt cấp cao tinh hồn, hắn vốn là không đáng nhắc tới. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chú Nam. Hình như chú Nam là bộ trưởng Nam. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Đời này, cha mẹ cũng biết một quan lớn như vậy. Tuy biết một quan cấp cao đã rất có thành tựu rồi. Không biết khi nào mới có thể gặp được chú Nam đây. Xem có thể mặt dày nhắc đến được không. Nhưng chuyện này liên quan đến thiên vương. Hình như chú Nam cũng không làm được. Đúng là mẹ kiếp. Hậu nhân của Kim Lân Đại Vu trâu bò lắm sao? Miệng đỏ răng rắn, đối mặt uy hiếp của ông đây. Tả Tiểu Đa thật sự tức chết. Cuộc sống hắn mơ mộng, chính là thắng cả một đời không cần động đến ngón tay. Mơ mộng này bị người ta đánh vỡ rồi, còn đánh vỡ trước mặt hắn. Uy hiếp sáng chói rõ ràng trước mắt như vậy. Người không thể giết hậu nhân nhà ta, vốn phải là cách hành động của ta. Còn mẹ nói chứ, đây là đạo lý gì? Vốn dĩ là kẻ thù mà, kết quả không thể giết nhà các ngươi. Cuộc sống này gập ghềnh biết bao, bị người uy hiếp không thể nói. Ngày nào ta đến mây xanh, sẽ tóm đại vu đánh một trận. Cực kỳ buồn bực viết một bài thơ, cái này mới cảm nhận được chút tinh thần thắng lợi. Ngẩng đầu nhìn con đường xa xa phía trước. Chỉ thấy phía trước có mây đen đè đầu, với lại hình như mây đen không chuyển động, vắt ngang trên bầu trời ở phía xa. Điểm cuối của tầm mắt là một ngọn núi cao chọc trời. Đỉnh núi xuyên thẳng qua mây đen, sấm chớp bên kia như con rắn bạc lượn loạn. Tóm lại, chính là dáng vẻ trông rất hết hồn. Nhưng Tả Tiểu Đa lại thấy lòng mình rung động. Nơi này hình như ta có cảm giác giống như đi vào, hình như có thứ gì đợi ta đi qua. Loại cảm giác đó rất rõ ràng, rất chân thực. Con rồng nhỏ đến trong chớp nhoáng, trong mắt thoáng ra vẻ hoảng loạn. Lão đại, chúng ta đổi hướng đi. Phía trước nguy hiểm, khó lường. Thiên đạo chi lực tỏa ra trạng thái hỗn loạn bên đó. Quân tử không đứng dưới tường nguy. Có chuyện gì? Người nói rõ xem, tại sao lại hỗn loạn? Con rồng nhỏ lắp bắp. Hình như bên kia là biển lôi vân hỗn loạn. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không hiểu cái tên biển lôi vân hỗn loạn. Nhưng hắn lại lờ mờ cảm nhận bên kia có thứ gì đang phản phất thu hút mình. Vẫn nên đi qua xem thử, cẩn thận chút. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, lập tức tản đi là được mà. Tả Tiểu Đa thoáng do dự, cuối cùng vẫn không chế không được cảm giác trong lòng. Ta qua xem thử một cái, nếu có chỗ tốt, dưới tình huống nguy hiểm không có lớn, đương nhiên có thể thử. Nếu cảm thấy nguy hiểm quá nhiều, ta sẽ quay về, chắc chắn sẽ không quay đầu. Tả Tiểu Đa liên tiếp tiêm cho mình mấy tiêm dự phòng. Lão đại, ta vẫn kiến nghị ngươi đừng đi. Quy tắc thiên đạo bên đó thật sự rất lộn xộn, loạn cực kỳ. Lời nói và hành động của con rồng nhỏ đều mang theo nét hoảng sợ. Lão đại, ngươi có thiên đạo khí vận bảo vệ. Theo lẽ thường ở đại lục tinh hồn, dù thế nào ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng một khi đến đại lục đạo minh và đại lục vu minh thì không chắc. Nhưng nếu chỉ là đại lục vu minh và đại lục đạo minh, dù bị nhằm vào cũng có cơ hội thoát thân lớn, có thể không nguy hiểm, nhưng nơi như thiên đạo hỗn loạn này, khí vận này khó có hiệu quả. Tả Tiểu Đa sững sờ. Người mới nói gì? Có tinh hồn thiên đạo khí vận bảo vệ ta là sao? Hắn thật sự không biết về khí vận của bản thân, tuy trước kia cũng thường xem tướng qua gương, nhưng thật lòng không thấy được nhiều. Về thiên đạo khí vận, dù là tướng pháp thần thông hay vọng khí thuật, đều không xem được của bản thân. Tả Tiểu Đa chỉ biết vận khí mình không có tệ, hẳn là khí vận mạnh hơn đa số người, nhưng chỉ là suy đoán của bản thân hắn thôi, không có cơ sở thực tế. Vừa nãy nghe con rồng nhỏ nói là lờ mờ hiểu ra chút gì rồi. Người có thể nói rõ quy củ thiên đạo hỗn loạn là chuyện thế nào không? Tả Tiểu Đa cố gắng hồi tưởng kiến thức liên quan mình nhìn được. Ta cũng không biết cụ thể ra sao, nhưng tên gọi này. Nét mặt của con rồng nhỏ cũng mờ mịt. Ước chừng, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đến gần một chút là có thể chết người. Nó thấy được quy tắc thiên đạo hỗn loạn, đã bị dọa muốn vỡ mật tới nơi. Nơi này là tử địa đối với con rồng nhỏ, sau khi bước vào lập tức bị xé nát toàn bộ. Nơi thế này dù là khí vận chi tử của thiên đạo khí vận, thì cũng là tử địa. Vì nói thế này, khí vận trên người càng đầy đủ, càng dễ bị quy tắc thiên đạo hỗn loạn nhầm vào. Sau khi khí vận chi tử bị cắn xé, khí vận bản thân mang theo sẽ bị thiên đạo hỗn loạn hấp thu, không khác gì vật siêu bổ. Tả Tiểu Đa nghe xong không ngừng ngạc nhiên, càng lo lắng hơn. Đến gần sẽ chết, vậy há đơn giản chỉ là tử địa mà thôi. Sao lại có nơi quy củ thiên đạo hỗn loạn như vậy? Chẳng lẽ năm xưa, đại luật chia cắt, tạo thành tình huống như này? Tả Tiểu Đa khó hiểu hỏi. Con rồng nhỏ hoảng sợ nói. Không phải. Thiên đạo hỗn loạn là vũ trụ hỗn loạn trước khi khai thiên, cực kỳ hỗn loạn. Cụ thể hơn thì ta cũng không biết. Chưa thấy thực tế bao giờ, nhưng rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Với lại, bất kỳ thế giới nào sau khi khai thiên đều sẽ không hoàn toàn mất thiên đạo hỗn loạn như vậy, hoặc tạm thời ẩn đi, hoặc bị phong ấn. Nơi như vậy, trừ khi đại năng sở hữu cảnh giới tu vi rất cao, mới có thể bảo vệ mình. Yếu yếu vào sẽ bị xé nát ngay, cực ít may mắn. Con rồng nhỏ hơi khó hiểu. Nhưng sao nơi thế này lại xuất hiện ở đây? Đây không phải là không gian thí luyện sao? Đây quả thật giống trận pháp sắp đặt võ đồ vừa nhập đạo, đã gặp vua Minh Đại Vu. Chẳng phải cử tử nhất sinh nữa, mà vốn là 10 phần chết, chẳng có phần sống nào. Con rồng nhỏ nói vậy, Tả Tiểu Đa càng không hiểu hơn. Phải, dựa vào thuyết pháp mình biết, đây là không gian thí luyện vừa biến mất, sao có thứ cao cấp như này? Đương nhiên, Tả Tiểu Đa không biết nguyên nhân gì. Nói cách khác, Hồng Thủy Đại Vu đã vào đây một lần rồi, cũng không biết. Thái tử học cung này sau khi mới khai thiên, không gian kỳ lạ phong ấn thiên đạo hỗn loạn. Năm đó vì Côn Bằng yêu sư mất đi cơ hội chứng đạo cao nhất, phải tuân thủ bố cục khác. Nên điều kiện đảm nhiệm thái tử yêu sư là mời hai vị yêu hoàng giúp đỡ. Hai vị yêu hoàng dẫn đầu vô số đại năng yêu tộc cùng ra tay, chia không gian thiên đạo hỗn loạn thành một mảnh. Sau mảnh này trở thành lãnh địa của Côn Bằng yêu sư. Côn Bằng yêu sư sống bên trong, ngày đêm dựa vào quy tắc hỗn loạn tôi luyện bản thân, quyết tâm tìm một con đường khác. Mà cuối cùng, Côn Bằng yêu sư thành công lĩnh ngộ quy tắc không gian, dựa vào trăm đường trong không gian thiên đạo hỗn loạn tôi luyện. Mà sau đó Côn Bằng yêu sư cũng lợi dụng khoảng không gian này nén không gian mình sống ban đầu, tạo thành thái tử học cung, dùng tầng tầng phong ấn không gian hỗn loạn lại. Nhưng vì thái tử học cung này cũng dẫn đến việc sau đó Côn Bằng yêu sư ra ngoài. Vì lần cuối thất thái tử vào thái tử học cung rèn luyện, không biết xảy ra chuyện gì mà lại xông vào không gian hỗn loạn phong ấn. Tất cả tùy tùng yêu tướng đi cùng theo đều chết hết bên trong. Yêu hậu phẫn nộ truy trách. Dù Côn Bằng là yêu sư, ngày đó cũng khó tránh khỏi. Sau này vì vài chuyện khác cuối cùng rời khỏi yêu tộc không rõ tung tích. Đương nhiên, đó đều là chuyện trước kia. Có một điều có thể chắc chắn, đó chính là có thể thái tử học cung sẽ sụp đổ thật, nhưng thiên đạo hỗn loạn sẽ không biến mất. Mà một khi tách khỏi gông cùm, sau khi thoát khỏi không gian phong ấn, đương nhiên sẽ có phong vân thế hội mới. Nhưng vốn dĩ Tả Tiểu Đa không biết những điều này, những tồn tại này vượt khỏi sự hiểu biết của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong này có thứ thu hút mình, nhưng trong lòng lại vì lời nhắc nhở của con rồng nhỏ mà kiêng dè. Có khi nào không gian thiên đạo hỗn loạn này để mắt đến khí vận chi lực trên người ta không? Cố ý xây dựng cảm giác thế này để thu hút ta qua. Nhưng mà Tả đại gia ta không muốn bị câu đâu. Tả Tiểu Đa tính toán cự ly. Bây giờ mình cách mây đen hỗn loạn trên bầu trời kia khoảng 1000 dặm. Đi hay là không đi? Đây là vấn đề rất khó lựa chọn. Mây đen đập vào mắt kia lại có thay đổi. Một luồng sấm sét bỗng nhiên bạo phát, muôn ngàn luồng ánh sáng trắng lặp đi lặp lại trong biển mây, ngoằn ngoèo quanh co, giống như đầu rồng lớn đang cắn xé, chiến đấu say sưa. Sau đó lại thấy một vòng sáng đỏ xông lên trời, vòng sáng đỏ kia vô cùng lớn, chậm chậm vọt lên cứ như mây hồng. Tả Tiểu Đa nhìn thẳng, luồng ánh sáng đỏ dày đặc, nhất là dồi dào chứa bên trong, khiến hắn nghĩ đến liệt dương chi tâm. Nếu đây là... Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Không ngờ, không thể ngờ. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới tường nguy, không đi thì hơn. Vậy là Tả Tiểu Đa quay đầu trở về. Nơi nguy hiểm như vậy, Tả gia ta không thèm đi. Long Long, hình như trong kia có Liệt Dương chi tâm. Tả Tiểu Đa câu được câu không lẩm bẩm, tuy đã quyết định không đi tìm Nguy, nhưng trong lòng khó tránh ủ rũ. Dù con rồng nhỏ không trả lời, ta cũng biết chắc chắn bên trong có, nhưng mà không dám đi. Con rồng nhỏ thấy Tả Tiểu Đa dần đi xa, cuối cùng trái tim cũng thả lỏng. Chỉ cần Tả lão đại không đến bên kia sẽ không sao, không gặp Nguy. Nghe Tả Tiểu Đa lẩm bẩm một mình, cũng thở phào tùy tiện đáp. Liệt Dương chi tâm có là gì? Cùng lắm chỉ là tinh hồn ngọc địa tâm biến dị thôi. Ngươi cũng có thể sử dụng ở giai đoạn này. Trong không gian thiên địa hỗn loạn thế này, dựa vào vốn khí vận, thứ tốt bên trong không đếm được. Xem như là tiên thiên linh bảo, e rằng cũng không ít. Chỉ cần cầm được một cái là có thể thiên hạ vô địch. Cơ mặt của Tả Tiểu Đa co rúm, vậy là biểu hiện của cảm giác đau thương tột độ. Liệt Dương chi tâm có là gì? Câu nói này khiến tim gan ta đau nhói quá. Bây giờ bảo bối tốt nhất của ta cũng chính là Liệt Dương chi tâm. Qua miệng người, con mẹ nó lại thành có tính là gì đâu. Tuy vẫn chậm chậm rời đi, nhưng bước chân càng ngày càng chậm. Đột nhiên, trên đỉnh núi cao phía trước xuất hiện tiếng gào rú. Một con hổ trắng thân hình to lớn, đột nhiên từ trên cao lao vút qua như hàng không mẫu hạm về không gian thiên đạo hỗn loạn mây đen bao trùm. Ủi, tình huống gì đây? Tả Tiểu Đa trừng mắt nhìn. Con hổ này mạnh hơn con thực lực cấp vương nhiều. Đối mặt thở một cái là chết ta luôn. Đây là yêu thú cấp bậc gì? Đó là yêu thú cấp cao trên cả cấp hoàng. Đương nhiên, đối diện có thể gào một phát, chết ngươi. Con rồng nhỏ chỉ nhìn một cái khinh thường nói. Dù là yêu thú cấp này vẫn không có ý nghĩa đối với con rồng nhỏ. Nó vẫn không tổn hại được yêu thú. Nhưng mà yêu thú cũng không thể nào tổn hại nó, cũng chẳng thấy được nó. Trong lúc đang nói lại có một con đại ưng vàng kim, giang cánh hơn 100 mét, ánh sáng vàng rực trời đang bay về không gian thiên đạo hỗn loạn trong tiếng rít dài. Mà phía trước bên trái còn có một con đại điêu và một con độc giác đại xà chậm chậm tiến về bên đó. Chốc lát trong núi lại có tiếng gào rú, một con gấu khổng lồ như núi nhỏ điên cuồng chạy ra, chạy một bước mấy trăm mét về phía bên kia. Lúc đi ngang qua Tả Tiểu Đa, khoảng cách chưa đến 1000 mét lại chẳng quan tâm, chẳng ngó ngàng, chỉ điên cuồng phóng qua. Tả Tiểu Đa vừa nhìn đã sợ hết hồn, nhưng ngoài sợ hãi trong lòng còn nảy sinh nghi ngờ. Tả Tiểu Đa gãi đầu hỏi, Long Long, chẳng phải người nói bên kia có nguy hiểm hay sao? Sao mấy yêu thú cường đại đều chạy qua bên kia? Bọn chúng không cảm nhận được nguy hiểm sao? Sao không tìm may tránh họa chứ? Không gian thiên đạo hỗn loạn này, vì nguyên do nó quá hỗn loạn, thế nên tạo ra một loại giới hạn. Chính là bên trong cấu xé liên tục, bình thường sẽ có chút đồ tốt rơi ra từ vết nứt không gian này. Mấy yêu thú này hẳn là đi giành mấy thứ chúng thích. Vừa nãy ngươi cũng có loại cảm giác này, nếu không phải ta ngăn ngươi, có thể ngươi đã qua rồi. Con rồng nhỏ kiên nhẫn giải thích. Nhưng vừa nghe câu này, Tả Tiểu Đa đột nhiên dừng bước. Vậy chẳng phải ý là chỉ cần ở bên ngoài thì sẽ không có nguy hiểm gì sao? Con rồng nhỏ chợt trừng mắt ngẩn ngơ. Cái này không sai, chỉ ở ranh giới cũng không nguy hiểm thật. Nhưng chẳng phải ta sợ ngươi không nhịn nổi mà lao vào sao? Vừa nãy ngươi chiêu nguy hiểm, ngươi thật sự không thể chống lại trình mê muội của củ cải quý giá trên thế gian. Rồng nhỏ ơi là rồng nhỏ, ngươi lại lừa ta. Chuyện hôm nay chúng ta chưa tính xong đâu. Tả Tiểu Đa quay đầu đi. Mấy hung thú qua bên kia chọn đồ tốt không sao, chẳng lẽ đến ta qua lại có chuyện gì ư? Với lại trên người ta có hóa không thạch, làm chuyện trộm cắp này chính là người trong nghề, cực kỳ tinh thông. Còn gấu lớn vừa nãy nó không có tệ, ban đầu ta đeo hóa không thạch ăn trộm linh dược bên người nó không phát hiện ra ta. Mấy yêu thú cường đại ở bên nào, ta ở bên đó trộm không phải là được rồi sao? Chỉ cần mấy thứ cường đại này tồn tại sẽ không có gì nguy hiểm, vậy ta sẽ tồn tại nhỏ bé như hạt bụi, đương nhiên càng chẳng có nguy hiểm gì. Đạo lý này rõ ràng biết bao nhiêu, cơ hội phát tài rõ ràng biết bao nhiêu. Núi vàng ơi, ta đến đây, đợi ta. Con rồng nhỏ sốt ruột lên tiếng. Lão đại, đừng đi mà, xin ngươi đó. bên đó thật sự rất nguy hiểm, thân nhỏ của ngươi không chống đỡ nổi đâu. Yên tâm, ta đến gần đó canh, ta cũng không có tham lam, chỉ cầu có thể kiếm chút đồ tốt rồi ta rời đi thôi. Ngươi còn không có hiểu ta sao? Dù có thể có chí bảo như trời, nhưng cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của ta. Con rồng nhỏ nghe câu này đúng là có lý thật. Độ sợ chết của Tả lão đại đã đến mức khá cao. Trình cẩn thận dè dặt cũng rõ như ban ngày, tiếng lành đồn xa. Chỉ xem chút đồ tốt hẳn không có vấn đề gì. Con rồng nhỏ lo lắng bất an, theo Tả tiểu đa đi về núi lớn ở đằng xa. Chỉ một giờ đã đến chân núi. Tả tiểu đa đeo hóa không thạch lên ngực, theo chỉ dẫn của con rồng nhỏ. Viên đá ngũ sắc kia được hắn dùng dây thừng cột lại, đeo lên cổ, đeo chặt trước ngực, luôn bổ sung mệnh nguyên, đề phòng nguy cơ đột nhiên cần dùng đến. Sau đó im lặng leo lên như con rắn mối, độ cẩn trọng còn hơn lúc trước gặp rết vương. Tả tiểu đa leo chừng hơn 4.000 mét, lại đột nhiên thấy một chiếc nhẫn không gian trong khe đá, dính liền với nửa ngón tay bị đứt. Tuy máu đã khô, nhưng hình như thời gian không lâu. Tả tiểu đa cầm ra xem thử, phí chút thời gian mới phá được phong ấn, kiểm tra một lát, bất giác thở dài. Đây là của học sinh Cao Võ Vân Đoàn, bên trong còn có huy hiệu Cao Võ Vân Đoàn. Xem ra, ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra nơi này. Trong lòng Tả tiểu đa cũng nghĩ đến, cũng cảnh giác hơn, hành động cẩn thận hơn. Cứ như vậy leo hết quãng đường, trước mắt có thể thấy vết máu liên tục, vụn vặt đều có. Có vài mảnh vải rách nát theo gió thổi rơi xuống. Có đồ của Vu Minh, cũng có đồ Đạo Minh, cũng có đồ của Đại Lục Tinh Hồn, nườm nượp không ngớt. Xem ra, thật sự trước giờ không ít thiên tài thí luyện đã đến đây, nhưng đã bị yêu thú giết sạch trên đường lên núi. Nghĩ vậy, Tả tiểu đa càng phòng bị hơn, gần như luôn đề phòng, cẩn thận lưu ý. Một tiếng sấm chấn động cả ngàn dặm, đột nhiên bạo phát trong tầng mây đen cao mấy ngàn mét trên đầu. Tiếng ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Cả người Tả tiểu đa đều dính chặt trên vách đá, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trong ô vân đen kịt đột nhiên lóe lên tia chớp. Bên trong có gió bão bụi bặm hỗn loạn, mà trong bão bụi đột nhiên lóe lên một ánh sáng vàng lấp lánh. Đó là 20 đoá hoa sen vàng kim cực lớn, tỏa ra hào quang trong mênh mông hỗn loạn. Từng tia sáng vàng kim đột nhiên tỏa khắp trời. Đối diện với hoa sen vàng kim cực lớn là 20 đoá hoa sen kỳ lạ khác lớn tương tự, nhưng tông màu lại tối sẫm như trời sao, rầm rầm chạm vào nhau. Ánh sáng đen, ánh sáng vàng kim va chạm vào nhau, bùng nổ tỏa ra bốn phía. Lúc này tia chớp liên tục tiếp đất khắp nơi, tạo nên một mảng toàn vẹn mấy trăm dặm. Mắt Tả tiểu đa cảm thấy đau xót đến lạ, nước mắt theo đó rơi xuống. Nhưng sau đó hắn khó khăn mở to mắt đau xót. Chỉ thấy đột nhiên trong tầng mây trên cao, có từng mảng vàng kim màu đen rơi xuống, bay bay trong không trung. Rơi xuống thật rồi. Tả tiểu đa điên cuồng hú hét trong lòng. Nhưng ngay sau đó cơ thể hắn cứng đờ, thấy vô số yêu thú cường đại nhao nhao lao xuống từ trên núi, cắn xé lẫn nhau, chiến đấu bằng cách mạnh nhất, tiêu cực nhất, truy đuổi nhau. Cuối cùng, dùng cơ thể mình tiếp nhận những điểm sáng kia ở mức độ cực đại. Đứng mũi chịu sào chính là con kim ưng. Nó va chạm với hai điểm sáng vàng kim, sau đó không kềm chế được, ngửa mặt nhìn trời kêu một hơi dài. Ánh sáng vàng trên người chợt bùng nổ, cơ thể vốn đã rất lớn ổn định bay vọt lên, nhưng trong nháy mắt đã bành trướng lên gấp đôi kích cỡ ban đầu. Hai cánh giang ra đã rộng ngàn mét, thật sự có thể xem là che rợp bầu trời. Sau đó lại có một con gấu lớn xông lên, lao vào trong điểm sáng đen ngẩng đầu gầm gừ. Cơ thể nó cũng dần lớn lên, khi thế cũng tăng lên liên tục. Nó ngửa mặt lên trời gầm gừ, vỗ vào lồng ngực dài rộng của mình. Mà lúc này, đột nhiên từ trên đỉnh núi, có mấy mươi luồng sáng khổng lồ ngang tàn xông thẳng xuống con gấu lớn. Kim ưng kinh ngạc, giang cánh bay lên cao, tốc độ nhanh khó tin. Nhưng mục tiêu của con gấu lớn lại rất lớn, hành động cũng khá ngốc, bị mấy mươi con yêu thú cường đại từ mây hướng nhào lên người nó. Một loạt tiếng gầm gừ phẫn nộ vang, hai bên đều dốc toàn lực liều chết chiến đấu. Nhưng cho dù con gấu lớn tiếp xúc với điểm sáng hắc liên, thực lực tăng mạnh, cân nặng cũng lớn hơn. Cuối cùng, ít không địch được nhiều, Trong thời gian chưa đến trăm tức, cơ thể con gấu lớn đã bị đối thủ đông đúc cắn xé, đến da thịt lẫn xương bị mấy chục con yêu thú chia nhau xơi. Chỉ còn mấy mảnh xương lăn từ trên núi cao xuống. Mà trong không trung còn có vô số yêu thú cường đại đang ra tay chiến đấu, tranh giành mấy điểm sáng vàng kim, điểm sáng đen. Đã ăn rồi, muốn đi, cũng lập tức bị rơi vào vòng vây của mấy con chưa ăn. Không bao lâu sau, mấy con yêu thú cực lớn đều chết thảm trong vòng vây, bị ăn sạch. Mùi máu tanh bốc lên ngập trời. Tạ Tiểu Đa thấy mà cả người lạnh cống. Con gấu kia, chỉ một cái tát tai lúc nãy, mình đã bay mấy chục dặm rồi. Bây giờ thực lực tăng mạnh gấp bội, liền bị mấy con yêu thú khác chia nhau ăn trước mặt mình. Thực lực mấy con yêu thú này đều cực kỳ cường đại. Mà quan trọng nhất chính là Tả Tiểu Đa thấy rõ ràng. Điểm sáng vàng kim, điểm sáng đen kia chỉ bị phân tán ra một phần nhỏ. Phần lớn còn lại đều không lọt ra ngoài được, quay về không gian thiên đạo hỗn loạn bên trong. E rằng chỉ có một phần ngàn số ban đầu có thể lọt ra ngoài thông qua kẽ hở, thậm chí còn ít hơn. Nhưng chỉ một chút, một ít này thôi, đã khiến yêu thú xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Đây là bảo bối gì? Hai nhánh hoa sen kia kìa. Tả Tiểu Đa nhè răng trợn mắt, nhỏ giọng hỏi con rồng nhỏ. Ta đâu biết. Trong mắt rồng nhỏ cũng thoáng thèm nhỏ dãi, nhưng cố khống chế. Nhưng chắc chắn là thứ tốt, không chừng, không thua kém gì tiên thiên linh bảo. Người nói như không nói, thì ra người cũng chỉ là dế nhũi, không có biết gì. Tả Tiểu Đa khinh thường. Sau khi điểm sáng vàng kim và điểm sáng đen biến mất, cả ngọn núi lại chìm vào trong yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, Tả Tiểu Đa chỉ mới lẳng lặng trèo lên 500 mét, đột nhiên trong không trung lại truyền đến tiếng vang lớn. Vẫn là tình huống tia chớp tiếp đất khắp trời như vừa nãy. Mây đen trong phạm vi mấy ngàn dặm đều được chiếu sáng thành những bóng đèn cực lớn. Thấy trong không gian hỗn loạn có một sợi dây leo xanh sẫm đang nhảy múa, quật đánh địa giới xung quanh mấy ngàn dặm. Trên dây leo có lá cây xanh rờn, trên đỉnh còn lờ mờ có tiểu hồ lô, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ. Lần này không biết quật cái gì, sau mấy giây, trời đất lại quay về với hắc ám yên tĩnh. Lần này không có gì rơi xuống. Đám yêu thú im re chờ đợi, trông mong, từng đôi mắt to tập trung chú ý nhìn lên trời. Kết thúc tập 190 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.